nhưng trong tông môn cũng là ác danh có tiếng. Muội xem, bầu trời đây sao, thời gian không sai biệt lắm, để cho hai người chúng ta lấy sao làm hoa chúc, dùng nơi này làm nơi động phòng, thì sao nhỉ? Triệu Sơn Hà cười ha ha, tay phải nhấc lên, chỉ về phía trước. Chỉ này hóa thành chỉ phong, trực tiếp nhúng vào người, Hứa Thanh đã mệt mỏi không chịu nổi. Hứa Thanh thân thể trung lên, khóe miệng trào ra máu tươi. Đây là Triệu Sơn Hà, đã cẩn thận khống chế linh lực. Nếu không một chỉ này, đủ khiến cho Hứa Thanh hương tan ngọc nát. Trong lúc trung chảy, đám mây dưới chân Hứa Thanh nhất thời tan vỡ, khiến cho thân thể của Hứa Thanh trực tiếp rơi xuống mặt đất, nhưng lại bị Tiết Vân Thúy cất tiếng cười như chuông bạc một phát bắt được. Mặc dù rơi xuống đất, nhưng không cách nào dãy dùa được. Hứa Thanh sắc mặt tái nhợt, mặc dù dung nhan tiều tụy, nhưng trong mắt đã có lạnh ý. Giờ đây, nhìn chằm chằm Triệu Sơn Hà vừa đi đến, vừa cởi bỏ quần áo, trong mắt lộ ra tuyệt vọng, nhưng cũng có chút quyết đoán. Lúc đang muốn cắn lưỡi, thì là bị Tiết Vân Thúy nhéo cằm. Sư muội, như vậy không hay. Nếu như muội thật sự muốn tự sát, thì chờ sau khi Triệu sư huynh sảng khoái, thì hãy tự sát nha. Tiết Vân Thúy cười nói, âm thanh mềm dẻo, nhưng nội dung lại cực kỳ ác độc. Không tệ, không tệ. Triệu Sơn Hà ha ha cười, tán thưởng nhìn thoáng qua Tiết Vân Thúy, tiến lên sờ vào mặt Tiết Vân Thúy. Trên mặt đẹp đẽ của ả, dường như lộ ra hào quang, giống như ánh mắt tán thưởng của Triệu Sơn Hà. Đối với ả chính là món quà ý nghĩa nhất. Triệu Sơn Hà cúi đầu nhìn về phía bên này, nơi Hứa Thanh đã bị Tiết Vân Thúy đè xuống, căn bản là không thể dãy dùa. Ánh mắt gã đảo qua dáng người thước tha của Hứa Thanh, nở nụ cười. Đáng tiếc, nếu để muội nuốt đan dược, thì sẽ không hưởng thụ lạc thú được khi muội dãy dùa. Nếu không thật đúng là muốn cho muội ăn một viên. Triệu Sơn Hà nói xong thì đã cởi xong quần áo của mình. Hứa Thanh Vân mình run rẩy, nước mắt khẽ rơi, nàng không thể dãy dùa, tu vi của Tiết Vân Thủy cao hơn mấy bậc so với nàng. Hơn nữa, trên đường chạy trốn đã mệt mỏi không chịu nổi. Giờ phút này, bị đối phương đè lại, mạng vẫn như bị buộc chặt, căn bản là không thể thoát ra. Trên mặt nàng, băng lạnh như đã biến mất. Thay vào đó, chỉ còn lại sự tuyệt vọng cùng tiếng cười thảm. Hai mắt nàng dần dần trống trỏng, dường như nhìn thấy Kháo Sơn Tông, thấy được Mạnh Hạo trên Đông Phong kia. Nghĩ đến năm đó ở Đại Thanh Sơn, nhìn thấy tên thư sinh kia xoay người ném giày. Nàng còn nhớ rõ, lúc trước, lần đầu tiên nhìn Mạnh Hạo thì nàng đã đứng phía sau nhìn thật lâu. Nhìn Mạnh Hạo đi tìm dây mây, nhìn hắn đem cuộn dây thừng thả xuống sườn núi. Nghe hắn hỏi, người dưới vách núi, nói là tiên nhân. Nàng lúc ấy cảm thấy, tên thư sinh phàm nhân này rất thú vị, bèn đem hắn mang đi cùng. Nàng lại càng đang nhớ lại thời điểm trước mắt bao người, Mạnh Hạo giơ cao đan dược đưa cho nàng. Còn nhớ trước cánh cửa lớn, hình mặt người, khi Mạnh Hạo quay đầu lại, thì ánh mắt kia bất chợt gặp phải ánh mắt nàng. Kết thúc rồi. Hứa Thanh chảy nước mắt, trên mặt nàng lộ ra ý toan tính, thân thể nàng không thể kiềm chế được trung chảy. Nàng sợ hãi, nàng cũng có một cảm giác giải thoát. Sau khi rời khỏi Kháo Sơn Tông, nàng không có một ngày hạnh phúc. Giờ đây, dường như, đã đến lúc kết thúc. Nàng từ nhỏ đã biết, mình không phải cô gái quá thông minh, thậm chí có một số thời điểm rất ngu dốt. Cho nên nàng học che giấu, dùng dung nhan lạnh như băng, dùng lời nói lạnh lùng, nhưng không có bất kỳ tình cảm nào. Che giấu đi sự thiếu thông minh của mình, làm cho mọi thứ trên thế giới này, qua ánh mắt của nàng đơn giản đi vài phần. Nàng không thích sự phức tạp, bởi vì việc quá phức tạp, nàng nghĩ mãi không ra, nàng thích yên tĩnh, thích một mình tu hành. Nhìn năm tháng trôi qua, nhìn sinh mệnh, càng ngày càng ngắn lại, rồi ghi nhớ kỹ những ký ức tốt đẹp vào trong trí nhớ. Đây là nàng, Hứa Thanh. Bên ngoài thanh thanh lãnh đạm, nội tâm cũng vô cùng đơn giản. Giờ đây, nàng cố không làm cho mình rơi lệ, cố làm cho mình không phải run sợ. Hai hàng lông mi của nàng run rẩy, hai mắt nhắm nghiền. Đối mặt với tên cường thế Triệu Sơn Hà, đối mặt với Thanh La Tổng,

mà nghiền ép tất cả đạo đại trúc cơ cùng số lượng. Đây là một loại bản năng thuộc về hoàng mỹ trúc cơ. Bởi vì hoàng mỹ trúc cơ có thể giành linh khí với trời đất nên có thể đàn áp được tất cả trúc cơ. Ngay lúc Triệu Sơn Hạ trung chạy, mặt đất đầy hoảng sợ, Mạnh Hạo lại bước ra bước thứ hai. Bước thứ hai này hạ xuống khiến sắc mặt Triệu Sơn Hạ trắng bệch, khóe miệng trào ra máu tươi. Ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ trước nay chưa từng có. Đạo hữu, có chuyện gì thì từ từ nói. Triệu Sơn Hạ trung chạy nói. Vừa nói ra thì Mạnh Hạo đã bước ra bước thứ ba. Một bước này giảm xuống khiến cho tinh thần của Triệu Sơn Hạ vang ầm một tiếng. Gã trực tiếp phun ra một búng máu tươi. Trong giây lát này, đạo đài trong cơ thể gã không thể thừa nhận được uy thế từ Mạnh Hạo, trực tiếp vỡ ra một khe nứt, khiến cho đạo đài vốn đầy khe nứt này lại có thêm một khe nứt mới. Vết nứt này xuyên qua toàn bộ đạo đài, khiến sắc mặt Triệu Sơn Hạ cắt không còn giọt máu, ánh mắt đầy tuyệt vọng trung chảy muốn dãy dụa. Nhưng Mạnh Hạo bặt không chút thay đổi mà lại bước xuống bước thứ tư với ánh mắt đầy sát khí. Bước thứ tư này khiến đầu óc của Triệu Sơn Hạ vang lên tiếng động trầm trầm kinh thiên động địa, mà trong chớp mắt này tim gã lại như ngừng đập, dường như mọi thứ giác quan đều chậm đi rất nhiều, khiến gã cảm nhận được rõ ràng vết nứt mới có trên đạo đài trong cơ thể kia nhanh chóng lan tràn, khiến cho đạo đài trực tiếp vỡ thành 5-6 mảnh. Đạo đài vỡ rồi. Ngay khi đạo đài vỡ tan tành, Triệu Sơn Hạ trú lên một tiếng thê lương chưa từng có, gã liên tục phun ra 7-8 ngậm máu, cả người lập tức héo rũ đi một vòng lớn, mồ hôi lạnh chảy xuống đất. Mặt gã bụi bại, thân thể khôi phục hành động nhưng lại như bị đánh cho một cú thật mạnh mà thụt lùi ra sau. Nhưng gã chưa lùi được quá xa thì Mạnh Hạo đã hạ bước thứ năm xuống, người đã trực tiếp đến gần Triệu Sơn Hạ. Hắn nâng đầu gối lên, nhưng vị trí không phải bụng Triệu Sơn Hạ mà là giữa hai chân, hung hăng lên một gối. Loại đau đớn này khiến Triệu Sơn Hạ rú ầm lên, còn thảm thiết hơn cả ban nãy. Toàn thân gã khom lại, nhưng vừa mới rú lên thì Mạnh Hạo đã giơ tay phải tóm lấy cổ Triệu Sơn Hạ, khiến tiếng kêu đó bị ngẹn trong cổ họng, không thể phát ra được. Gã chỉ có thể phát ra tiếng ô ô. Khuôn mặt bị ngẹn tới đỏ tím lên, không thể phát tiết. Tiếng kêu không thể ra khỏi miệng khiến loại đau đớn này lại tăng lên mấy chục lần, khiến cho đôi mắt gã trợn tròn lên, lộ ra vẻ điên cuồng cực hạn, thân thể trung chảy không thôi, một loại oán khí sinh ra trong cơn đau nhức này. Chương Nguyệt Hà Cố Nhân Ngôn. Nhưng gã không tài nào phản kháng, không còn sức nào dậy. Thậm chí ngay cả lời đe dọa uy hiếp cũng không thể nói ra. Lúc này cơ thể gã trung chảy, cơn đau kia khiến Triệu Sơn Hạ suy yếu như phạm nhân, mà đạo đài vỡ khiến cho tu vi gã hoàn toàn mất hết. Dừng tay! Một giọng nói trung trung truyền ra từ bên cạnh Hứa Thanh, đó là Tiết Vân Thúy. Á toàn thân trung trung, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn dí bụi kiếm trong tay vào cổ Hứa Thanh, dường như chỉ cần đâm vào là có thể xuyên thủng cổ của Hứa Thanh. Á nhìn Mạnh Hạo, với ả, Mạnh Hạo như hung thần ác sát, thủ đoạn tàn nhẫn của hắn khiến sắc mặt Tiết Vân Thúy không chút máu, tinh thần hoàn toàn suy sụp. Ả thậm chí không dám nhìn vào ánh mắt của Mạnh Hạo, mà tự đáy lòng ả cảm thấy hối hận vô cùng. Nhưng nay tất cả đã quá muộn, ả chỉ mong đối phương có thể buông tha cho mình. Ngươi là Mạnh Hạo phải không? Lúc trước ta thường nghe Hứa Thanh nói về Kháo Sơn Tông, nói về ngươi. Chuyện này chỉ là hiểu lầm, ta chỉ muốn rời khỏi nơi đây. Giọng của Tiết Vân Thúy cũng trung chảy, ả nhìn Mạnh Hạo, rõ ràng kiếm ở trong tay ả, mà kẻ sợ lại chính là ả. Trước kia, ta là một tên thư sinh. Mạnh Hạo bóp cổ Triệu Sơn Hạ, ngẩng đầu liếc Tiết Vân Thúy một cái, thản nhiên nói. Từng có một năm, ta học được quyển sách cổ, mà nghe nói là truyền từ Đông Thổ Đại Đường. Trên có miêu tả đủ mọi cách hành trình. Trong đó có một loại. Ta nhìn xong, mà mấy ngày liền mơ thấy ác mộng. Mạnh Hạo nhẹ nhàng nói, ánh mắt đầy chán ghét. Hắn giơ tay trái lên, nắm lấy ngón tay Triệu Sơn Hạ. Từng tấc bột cho đến cánh tay. Cho tới bắp tay, rồi bả vai, rồi đến thân thể. Từng điểm, từng khối vỡ nát.